Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho ngươi đi tìm xem hài tử. Triệu Tiểu Ngũ mặt không cao hứng, nhưng không biết làm sao từ chối, đành gửi hy vọng thời gian qua lâu, đứa bé kia không cứu được, cũng đỡ làm cho Trương Binh Sơn qua loa. Binh Sơn thúc, chuyện này đã bao lâu rồi? Hài tử bị giả thú ngậm vào núi, có phải sớm đã chết? Trương Binh Sơn nói. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng công xã điểm danh cho ngươi đi, ngươi vẫn nên đi một chuyến. Đúng rồi, chuyện này là Lý Phó Thư Ký sắp xếp, ngươi đi trước tìm Lý Phó Thư Ký báo tin. Triệu Tiểu Ngũ nghe Trương Binh Sơn nói Lý Phó Thư Ký liền sửng sốt, nghĩ thầm, này chẳng phải Lý Xây Dựng cha Lý Sơn Phong sao? Triệu Tiểu Ngũ không để ý rằng Trương Binh Sơn gọi chức vụ Lý Sơn Phong là phó thư ký, chứ không phải chính chức vụ chủ nhiệm. Trước đó ở huyện bệnh viện, Triệu Tiểu Ngũ vì cảm tạ Lý Xây Dựng đã kịp thời lái xe đưa cậu lão Tam đến viện, còn chu đáo nói mấy lời nhắc nhở Lý Xây Dựng và cha Lý Sơn Phong. Không biết Lý gia phụ tử nói gì, nhưng Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mình đã tận tâm tận lực. Đến mức lần này Lý Sơn Phong sắp xếp mình đi núi tìm hài tử, Triệu Tiểu Ngũ cũng không cảm thấy bị nhầm vào. Rốt cuộc mình với Lý Xây Dựng quan hệ vẫn tốt, không đến mức bị trả thù. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ không thể không nhận nhiệm vụ, Trương Binh Sơn làm cho hắn chuẩn bị xong, liền chạy nhanh về công xã tìm Lý Phó Thư Ký báo tin, chờ sắp xếp. Tiễn Trương Binh Sơn đi, Triệu Tiểu Ngũ về phòng suy nghĩ, cảm thấy hài tử bị giả thú ngậm đi chắc không cứu nổi. Nhưng hắn vẫn quyết định đi một chuyến, ít nhất để loại bỏ giả thú ngậm hài tử, làm nó không thể lại hại người. Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đồ đạc mang theo vào núi, đem hết vào không gian, bên người mang theo một khẩu súng máy bán tự động cùng đồng thau thủy thủ. Cửa chiếc xe đạp mới, thẳng đến công xã. Triệu Tiểu Ngũ lên công xã là lúc đưa cậu lão Tam đi viện thời điểm, lần này hắn cưỡi xe đạp đến công xã lớn. Mới vừa đến cửa đã bị người ngăn lại, thấy một thanh niên trẻ tuổi ngăn Triệu Tiểu Ngũ nói. Ai hay, ngươi là ai, sao lại vào đây? Có biết đây là đâu không? Triệu Tiểu Ngũ nghe người thanh niên đứng ở cổng công xã đại viện nói xong, trong lòng không sinh khí, thậm chí chiếc xe đạp cũng chưa dắt xuống, chỉ dùng chân đẩy chiếc xe đạp, để xe đổ một chút sau đó mới dừng. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên mấy chữ to trên cửa, nhàn nhạt nói. Này chẳng phải là văn phòng công xã sao? Còn có thể là chỗ nào khác được? Nhìn người thanh niên trông thấy Triệu Tiểu Ngũ tuổi tác không cách biệt bao nhiêu, hắn không nhịn được nhíu mày nói. Tiểu tử, tuổi ngươi không nhiều. Nhưng khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi rõ ràng thấy đây là công xã đại viện, vậy ngươi nói là muốn vào là có thể vào à? Nói đi. Ngươi tới đây có việc gì? Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh cười nói. Không có việc gì, là phó thư ký Lý của công xã gọi ta tới tìm hắn, nếu ngươi không cho vào, ta liền đi ngay. Nói rồi, Triệu Tiểu Ngũ uốn éo tay lái, quay đầu đi luôn, không chút do dự. Người thanh niên trong cửa công xã lớn thấy vậy, nghe được tiểu tử này nói là phó thư ký Lý gọi tới, liền sợ hãi, có chút hoảng hốt. Phải biết phó thư ký Lý tuy là phó thư ký văn phòng công xã, nhưng phía trên còn có chức vụ chủ nhiệm ủy ban cách mạng, chức vụ này mới là cao nhất, chỉ với chức vụ đó, phó thư ký công xã cũng phải kiêng nể hắn một bậc. Nếu để tiểu tử này đi luôn, phó thư ký về sau trách tội thì ta ăn không hết gói rồi. Nghĩ vậy, người trong cửa công xã lớn liền vội vàng chạy đến kéo tay Triệu Tiểu Ngũ lại. Giọng nói đáng thương. Huynh đệ đại ca, đại gia. Ta sai rồi, ta nhìn nhầm người, không biết ngài là phó thư ký mời khách, ngài đừng vội đi, ta sẽ đi báo tin ngay. Người trong cửa công xã vừa nói vừa van xin, cuối cùng kéo Triệu Tiểu Ngũ vào trong công xã đại viện. Ca, ngài họ gì? Ta giúp ngài báo tin một tiếng nhé. Ngay sau đó hắn hỏi tên Triệu Tiểu Ngũ, rồi chạy như gió vào trong công xã đại viện. Hẳn là đi báo tin. Cùng lúc đó hắn cũng muốn kiểm tra xem có đúng như lời Triệu Tiểu Ngũ nói, rằng hắn chính là được phó thư ký Lý mời tới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn người trong cửa chạy đi báo tin, tắt xe đạp, nhìn trái nhìn phải, định để xe đạp vào không gian của mình. Nhưng quanh công xã đại viện có khá nhiều người, không dễ tìm chỗ để cất, nên hắn đành để xe đạp ngay trước cổng công xã, đứng cạnh đó chờ. Không lâu sau, người thanh niên kia hớt hải chạy tới. Thái độ với Triệu Tiểu Ngũ càng thêm cung kính. Hắn cúi đầu khom lưng nói. Vị đại ca này, ngài vào bên trong đi, Phó thư ký Lý đang trong văn phòng công xã chờ ngài. Ngài đi thẳng vào, rồi rẽ phải, gian văn phòng đầu tiên chính là chỗ của phó thư ký. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, rồi liếc mắt nhìn người trong cửa, nói. Chiếc xe đạp này ta sẽ chạy đi, có việc gì không? Người trong cửa liền gật đầu lia lịa. Dĩ nhiên không có việc gì, ngài cứ để ở đây, ta sẽ trông giúp. Triệu Tiểu Ngũ mới hài lòng cười, theo sau bước vào công xã đại viện, trên người cõng 5-6 khẩu súng máy bán tự động, hướng văn phòng đi đến. Theo lời người trong cửa nói, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng tìm tới phòng phó thư ký đảng ủy. Hắn chỉnh sửa lại trang phục, chỉnh lại dây lưng, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Đang! Đang! Đang! Tiếng gõ cửa vang lên trong trẻo. Là Tiểu Ngũ, mời vào. Trong văn phòng vang lên giọng nói quen thuộc của một người trung niên, Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe đã biết đó là Lý Sơn Phong, phó thư ký Lý của hắn. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa bước vào, chỉ thấy văn phòng Lý Sơn Phong rất giản dị, chỉ có vài chiếc ghế tựa và một cái bàn làm việc lớn. Thấy Triệu Tiểu Ngũ bước vào, Lý Sơn Phong lập tức đứng dậy, vươn tay đón tiếp. Lý chủ nhiệm, chúng ta. Triệu Tiểu Ngũ vừa gọi một tiếng "Ê Lý chủ nhiệm" thì tay đã bị Lý Sơn Phong nắm chặt. Lý Sơn Phong dùng hai tay ôm lấy tay phải Triệu Tiểu Ngũ, run run nói. Tiểu Ngũ à, cuối cùng ngươi cũng tới, làm ta đợi lâu quá rồi. Sau đó hắn giả bộ không hài lòng nói. Ai? Đừng gọi ta là Lý chủ nhiệm, ta đã xin nghỉ chức rồi, giờ chỉ là phó thư ký văn phòng công xã thôi. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ mới nhận ra, trước đây thôn trưởng và người trong cửa vẫn gọi Lý Sơn Phong là phó thư ký, chứ không phải chủ nhiệm. Chưa kịp nói gì, Lý Sơn Phong đã kéo Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống ghế. Phó thư ký Lý, thật là có duyên, lại được gặp. Triệu Tiểu Ngũ cười ngồi xuống đối diện Lý Sơn Phong nói. Lý Sơn Phong vừa nói chuyện, vừa đứng dậy lấy bình nước nóng. Triệu Tiểu Ngũ thấy phó thư ký còn tự tay rót trà, giả bộ có chút e dè, vội đưa tay đón lấy chén trà. Phó thư ký Lý, ngài quá khách sáo, ta nghe thôn trưởng nói ngài tìm ta không phải tới đây để báo tin sao? Lý Sơn Phong gật đầu, ngồi xuống cười nói. Tiểu Ngũ à, ngươi đừng ngại, gọi ta là Lý Thúc cũng được. Rồi hắn nghiêm túc nói tiếp. Sự việc thôn trưởng nói với ngươi đúng rồi, ta cũng không có ý kiến gì nhiều. Ý của công xã là đứa bé kia sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy thi thể. Nếu không tìm thấy thi thể, nhất định phải dùng biện pháp nghiêm khắc để tìm ra xác hài tử, không để sự việc tương tự tiếp tục xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ trịnh trọng gật đầu, bày tỏ thái độ. Lý Thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực làm việc này. Nhìn thái độ của Triệu Tiểu Ngũ, Lý Sơn Phong rất hài lòng, gật đầu, vỗ vai hắn. Tiểu Ngũ à, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự rất tốt, những việc ngươi làm đều không tồi. Ngươi yên tâm, trả giá, công xã sẽ không làm ngơ. Triệu Tiểu Ngũ cười, không nói gì thêm, vì việc hắn làm đều không cần phải thông báo hay để người khác biết. Có những chuyện, hắn buộc phải làm. Chẳng hạn như khi phát hiện đập Hoàng Long bị vỡ đê rất nguy hiểm, hắn không thể làm ngơ, vì phía dưới cũng có thôn cùng người nhà hắn, hắn cần thông báo cho dân hạ du. Hắn đi canh vùng núi cứu trợ, bởi có cậu giúp, có khả năng phát hiện được nhiều người sống sót, cứu càng nhiều càng tốt, nên việc đó là cần thiết. Nói xong chuyện, Lý Sơn Phong đứng lên đi quanh phòng như đang nhìn ra cửa sổ xem có người lạ ngoài cửa không. Chờ Lý Sơn Phong đi bộ một vòng lúc sau, lại ngồi trở lại trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, rồi chậm rãi nói. Tiểu Ngũ, chuyện xây dựng phía trước ở bệnh viện, ngươi cứ nói hết cho ta nghe. Ta suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng vẫn cảm thấy ngươi nói rất đúng, nên ngày mai ta sẽ lên huyện Vạn Thành, để trình đơn xin từ chức cách ủy hội. Nói tới đây, hắn cô đơn cười khổ một tiếng, nói. Không biết là do người ta nhìn không rõ tình hình hay là ta đắc tội quá nhiều người, nhưng ba ngày sau đã bị phê xuống rồi. Lý Sơn Phong một bên nói, một bên cau mày, như đang hồi tưởng xem mình đã sai ở đâu, đã đắc tội lãnh đạo huyện thành. Triệu Tiểu Ngũ thì không giống hắn suy nghĩ, chỉ thấy hắn ha ha cười, nói với Lý Sơn Phong. Lý Thúc, nếu ngươi đã quyết định xin từ chức cách ủy hội chủ nhiệm chức vị, còn nghĩ gì nữa đâu? Theo ý ta, nhanh như vậy đã bị phê xuống, không chuẩn là đang giúp ngươi đâu. Triệu Tiểu Ngũ nói thẳng, thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của Lý Sơn Phong về vấn đề này. Lần này chính Triệu Tiểu Ngũ đã xoay chuyển được suy nghĩ của Lý Sơn Phong, khiến hắn sửng sốt một chút, rồi vỗ tay nói. Ai nha? Tiểu Ngũ, ta sao lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Là ta để tâm chuyện vụn vặt, nếu tính chuyện tách ra liên hệ với các ủy hội, thì đương nhiên càng nhanh càng tốt. Triệu Tiểu Ngũ cũng gật đầu đồng tình, thể hiện sự đồng ý với lời nói của Lý Sơn Phong. Hắn nhớ rõ kiếp trước từng xem qua một số tư liệu, nói rằng trận vận động này kết thúc vào tháng 10 năm 1976, nhưng thực sự kết thúc toàn diện phải đợi đến tháng 8 năm 1977, Triệu Khai toàn bộ mới chính thức tuyên bố vận động kết thúc. Còn những người phạm sai lầm bị thanh lọc, ủy viên hội chủ nhiệm, phải đợi đến năm 1978, trừ phi phạm phải sai lầm trọng đại. Nói cách khác, Lý Sơn Phong bây giờ vẫn còn cơ hội, chỉ cần hắn trong thời gian làm việc ở các ủy hội không phạm sai lầm quá lớn, không hãm hại người lương thiện, trong năm 1978 trước đó nếu làm được một ít thành tích, thì có thể chuộc lỗi. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang suy nghĩ, Lý Sơn Phong nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của hắn, thầm nghĩ. Này Tiểu Ngũ thật không đơn giản, không giống người thường, lòng ta rối bời mấy ngày mà hắn chỉ cần một câu đã nói thông suốt. Trước đây ta thật coi thường hắn, chỉ nghĩ hắn là thợ săn bình thường, không ngờ hắn có thể giải thích thấu đáo như vậy. Thấy Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt dần sáng tỏ, Lý Sơn Phong liền mở miệng hỏi. Tiểu Ngũ, vậy ngươi nghĩ kế tiếp ta nên làm thế nào? Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Sơn Phong hỏi mình nên làm gì, trong phút chốc có chút sững sờ. Hắn thầm nghĩ. Lý Sơn Phong hay không phải không coi ta là người ngoài, trực tiếp hỏi vậy sao? Hắn vốn không muốn liên quan nhiều với Lý Sơn Phong, bản thân chỉ muốn báo ân, đã nhắc nhở Lý xây dựng xong, coi như trả ơn Lý xây dựng đã giúp đưa cậu lão Tam đến bệnh viện. Nhưng giờ nhìn ánh mắt Lý Sơn Phong đầy mong cầu giúp đỡ, hắn do dự rồi nói. Lý Thúc, chuyện này thật ra còn phải xem ý ngài. Vừa nói xong, Lý Sơn Phong liền nhìn thẳng về phía Triệu Tiểu Ngũ, hắn biết Triệu Tiểu Ngũ không nói lời vô nghĩa, nên cân nhắc dụng ý của những lời đó. Thực tế, hắn liền hiểu ý của Triệu Tiểu Ngũ, tức là xem mình trong thời gian làm chủ nhiệm các ủy hội có phạm sai lầm gì không. Lý Sơn Phong bắt đầu hồi tưởng mấy năm làm việc ở các ủy hội đã làm những việc gì. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy dáng vẻ đang suy nghĩ của Lý Sơn Phong, biết hắn hiểu mình nói gì, nên không nói thêm lời nào làm phiền mà từ từ nhấc ly trà lên uống. Khoảng hơn 10 phút sau, Lý Sơn Phong mới lấy lại tinh thần, ánh mắt chăm chú, theo bản năng duỗi tay chạm vào chén trà trên bàn. Triệu Tiểu Ngũ thấy hắn duỗi tay tới chén trà bên cạnh mà không để ý, liền chủ động đẩy chén trà tới trong tay hắn. Sờ được chén trà, Lý Sơn Phong mới phản ứng, lấy lại tinh thần, nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ta hiểu ý ngươi, còn có điều gì cần nhắc nhở không? Triệu Tiểu Ngũ uống một ngụm trà, thầm nghĩ, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đến Tây Phương, chỉ là không biết Lý Sơn Phong xem mình là người hay là Phật. Hắn quyết tâm rồi tiếp tục nói. Lý Thúc, trong khoảng thời gian này tốt nhất là làm ra thành tích, có thành tích gì cũng tốt, dù có sai cũng tính là có đóng góp, đến lúc đó bên trên cũng sẽ xem xét công lao của ngài. Triệu Tiểu Ngũ nói xong, chỉ tay lên mặt bàn. Lý Sơn Phong gật đầu đồng ý, cảm thấy lời Triệu Tiểu Ngũ nói rất chính xác. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ không nói thêm gì nữa, Lý Sơn Phong cũng không hỏi lại, kỳ thực không cần nhắc nhở, chính hắn cũng cảm nhận được. Chỉ là Triệu Tiểu Ngũ nhắc Lý Sơn Phong để giúp hắn có quyết tâm hoàn toàn, coi như là ngăn hắn bước tới bờ vực. Thấy Lý Sơn Phong không cần mình nói gì nữa, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy cáo từ. Lý Thúc, ta sẽ về chuẩn bị, rồi mang cậu giúp đi Hắc Sa thôn xem xét tình hình. Ta không dám hứa có thể bắt được cái kẻ ngậm hài tử súc sinh đó, chỉ có thể nói ta sẽ làm hết sức. Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám cam đoan, chuyện này nghe qua thật không có chắc chắn. Lý Sơn Phong không khó xử với Triệu Tiểu Ngũ, hắn lại trở về bộ dạng bình thường, cười ha ha nói. Không sao cả, Tiểu Ngũ, ngươi làm hết sức là tốt rồi. Ngươi đừng vội, công xã sẽ cử xe đưa ngươi đi, tiện thể kéo chó săn theo một đoàn đi Hắc Sa thôn, cuối cùng Hắc Sơn thôn cũng không gần Lan Hoa Câu các ngươi. Vừa nghe Lý Sơn Phong nói có xe đưa đón, Triệu Tiểu Ngũ nào còn để ý đạo lý gì, liền cười ha ha nói. Tốt quá, xe ở đâu? Ta muốn đi ngay. Lý Sơn Phong không vòng vo, chỉ một cái búng tay ra cổng lớn bên ngoài nói. Ngươi ở cổng công ty chờ, ta đi sắp xếp xe cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ lại bước ra cổng công xã, trông thấy cậu tiểu tử giữ cửa đã dọn sạch sẽ xe đạp, cứ như muốn ngồi xổm lên xe đạp mà thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cậu bé, không nhịn được vui vẻ, thầm nghĩ, cậu này thật khỏe mạnh. Hắn cũng không hù dọa cậu bé, mà cười nói. Ngươi đừng vội, ta không phải người hay mách lẻo đâu. Lúc này, Từ trong công xã đại viện đột nhiên phát ra tiếng e lọc cọc, thì một chiếc xe chạy tới. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn thấy đó là chiếc máy kéo, không để ý, còn định đợi máy kéo đi qua, chờ xem Lý Sơn Phong sắp xe gì. Ai ngờ máy kéo lại chạy thẳng đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, một người đàn ông râu sồn nói với hắn. Là đồng chí Triệu đúng không? Lý phó thư ký cử ta kéo ngươi đi Hắc Sa thôn, mau lên đây đi. Triệu Tiểu Ngũ không tình nguyện lên máy kéo râu sồn, còn ở tuổi trẻ, tiểu tử ân cần dắt xe đạp cũng cấp lên. Ngồi trên máy kéo lần trước của Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ chờ máy kéo vừa đến cửa nhà mình, liền nghi vèo ệ một cái nhảy xuống máy kéo. Hắn một bên xoa xoa mông bị sóc đau, một bên chống chân nói. Này, máy kéo làm tao chân đều tê rần rồi. Dùng sức xoa nhẹ vài cái mông, rồi hắn dắt xe đạp xuống khỏi máy kéo, quay đầu nhìn râu sồn nói. Râu thúc, ngươi ở đây chờ ta chút, ta đi dắt cẩu. Nói xong liền đi về phía sau núi. Kết quả lúc Triệu Tiểu Ngũ lãnh cẩu giúp, tiểu hai cái cẩu cùng với bác giới đi xuống, liền nhìn thấy Văn Tú lúc đó đứng ngoài cửa nhà đợi mình. Triệu Tiểu Ngũ trước tiên chỉ vào máy kéo phía sau xe cái đấu, hướng về phía hai con đầu cẩu cùng bác giới nói. Đại Lăng, Bạch Long, bác giới, lên nào. Hắn ra lệnh một tiếng, hai con cẩu giúp nhanh chóng nhảy lên máy kéo phía sau cái đấu. Còn râu sồn nhìn thấy cẩu trong bang chó săn cũng không giật mình, nhưng nhìn đến bác giới thân nặng gần 500 cân lợn rừng, lập tức sợ đến mức râu gần như dựng đứng. Ai ơi! Ta nương náo! Lợn rừng vương Nga! Một tiếng kinh hô từ hắn đầy miệng râu hét lên. Thật vất vả, dưới sự trấn an của Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, hắn mới không còn run sợ mà nhảy xuống máy kéo chạy trốn. Cậu giúp thuận lợi nhảy lên máy kéo phía sau cái đấu, nhưng bác giới thân mình nặng, nên không dễ dàng leo lên. Xem tình hình người ngoài, Triệu Tiểu Ngũ cũng không thể quá làm quá chuyện, nên hắn không bày tỏ hết sức lực, mà quyết định để dành, chờ cơ hội sẽ giúp bác giới lên máy kéo. Chờ cậu giúp đều lên máy kéo, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Văn Tú, cười hì hì nói. Tú Tú, ngươi sao lại đây? Hôm nay không đi thu dược liệu sao? Văn Tú cong môi cười, giống tiểu tức phụ, chỉnh lại cổ áo cho Triệu Tiểu Ngũ rồi lấy trong túi quần ra một bình thủy tinh nhỏ. Bình thủy tinh không lớn, giống như chai dầu mè, bên trong là một lọ bột phấn màu trắng. Văn Tú đưa bình cho Triệu Tiểu Ngũ, nhìn thấy hắn mặt có vẻ nghi hoặc, liền hì hì cười nói. Tiểu Ngũ ca mày trợn mắt à? Không biết đây là gì à? Ta nói cho ngươi, đây là Tào lão gia cùng ta chế tạo thuốc cầm máu, ta thử rồi, cực kỳ hiệu quả. Chỉ dùng dược liệu giả sơn tham 20 năm tuổi mà thôi. Nói đến đây, Văn Tú sợ Triệu Tiểu Ngũ nghĩ họ quá phí phạm dược liệu, vội nói. Chỉ dùng 1/3 thôi, Tào lão gia nói, ngươi vào núi săn rất nguy hiểm, dễ bị thương nên mới làm thuốc cầm máu. Ngoài thuốc cầm máu, còn có cái này. Văn Tú vừa nói vừa móc trong túi ra một bình nhỏ khác. Chai này không giống chai dầu mè, mà là bình pha lê màu nâu. Đây là độc tham dưỡng vinh hoàng. Do Tào lão chính tay làm, hắn nói công nghệ rất phức tạp, ta còn chưa học được, nói là cứu dùng. Suốt nửa cây tham, làm được 5 viên, ta đều mang đến cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bình thuốc cầm máu Văn Tú lấy ra, thật sự thấy dùng 20 năm giả sơn tham làm thuốc có phần lãng phí. Nhưng khi Văn Tú lấy ra bình độc tham dưỡng vinh hoàng, hắn liền thấy không phí chút nào. Tin y thuật của Tào lão, chắc chắn không lừa hắn, 5 viên thuốc cứu viên này hẳn là có công hiệu kỳ diệu. Triệu Tiểu Ngũ phấn khích nhận hai cái bình, vừa muốn nói chuyện thêm với Văn Tú thì râu sồn bên kia thúc giục. Tiểu huynh đệ, chúng ta nhanh chóng đi thôi, Hắc Sa thôn cách Lan Hoa Câu không xa, máy kéo ta chậm lắm, ta bảo đảm trong chốc lát là tới. Triệu Tiểu Ngũ không muốn lên tiếng, nghe râu sồn quay đầu đi, nhanh chóng tiến về phía Văn Tú hôn một cái. Tú Tú, ta đi tranh Hắc Sa thôn, chờ ta về tìm ngươi nhé. Nói xong liền lên máy kéo, để lại Văn Tú đỏ mặt hờn dỗi nhìn theo. Máy kéo chạy về phía trước, Triệu Tiểu Ngũ trên máy kéo phất tay về phía Văn Tú nói. Tú Tú, ngươi mau về nhà, tiện mang xe đạp cho ta cất vào nhà, đó là sính lễ cho ngươi. Bị Triệu Tiểu Ngũ e đánh lén, Văn Tú đỏ bừng mặt, nghe hắn đứng trên máy kéo gọi lớn như vậy càng thêm thẹn thùng. Hắn nhẹ dậm chân, chạy nhanh quay người đẩy xe đạp về nhà Triệu Tiểu Ngũ, lòng vừa tức vừa bực. Máy kéo e lộc cộc chạy về Hắc Sa thôn, Triệu Tiểu Ngũ trên máy kéo hơn nửa giờ mới tới. Bác giới theo máy kéo chạy nửa giờ, đến Hắc Sa thôn vẫn chưa có cơ hội để giúp bác giới leo lên xe, may mà máy kéo không nhanh. Râu Sồn liền trực tiếp chạy máy kéo đến đại đội Hắc Sa thôn, lúc Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp xuống xe, nhiều người trong đội cũng đi ra. Trong đó có một nữ trẻ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ liền ghi bùm ê một tiếng quỳ xuống. Tiểu huynh đệ ơi, cầu xin ngươi cứu giúp con ta mất rồi. Nàng vừa khóc vừa dập đầu. Triệu Tiểu Ngũ ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nữ nhân này chắc là mẹ của đứa bé bị dã thú bắt mất. Hắn vội chạy tới, duỗi tay muốn giúp nàng đứng dậy, nhưng nữ nhân vẫn cứ quỳ, như chỉ cần quỳ trước Triệu Tiểu Ngũ, đứa bé sẽ trở về. Triệu Tiểu Ngũ dùng chút sức kéo nàng đứng lên. Lát sau, vài người dân Hắc Sa thôn cũng ra giúp nâng nữ nhân. Lúc này có một trung niên nam giới khoảng 50 tuổi tiến đến Triệu Tiểu Ngũ nói. Chào ngươi, đồng chí, ta là trưởng thôn Hắc Sa, ngươi cứ gọi ta Lão Đoạn. Ông Lão Đoạn dáng vẻ trung thực của một nông dân, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không thể gọi ông là Lão Đoạn. Triệu Tiểu Ngũ nhanh tay bắt tay, nói. Đoạn thúc, ta là Lan Hoa Câu cử đến, tên là Triệu Tiểu Ngũ. Phó thư ký công xã Lý phái ta đến, ngài có thể giúp ta nói rõ tình hình được không? Trưởng thôn Hắc Sa Đoạn thấy Triệu Tiểu Ngũ sạch sẽ lưu loát, đối với khách khí như vậy liền cảm tình tốt. Ông không khách sáo, mở miệng nói. Ngươi cứ gọi ta thúc đi, ta sẽ gọi ngươi đại cháu trai. Đại cháu trai à, đứa bé đó mất đã 5 ngày rồi. 5 ngày trước, trời mưa to, đêm tối, đột nhiên trong thôn cẩu như điên kêu. Người nghe thấy tiếng cẩu kêu không hợp lý, liền ra xem tình hình thì thấy một bóng đen dài, lông đen bóng từ nhà họ Kỳ trong thôn chạy ra. Nói tới đây, Lão Đoạn thôn trưởng không nhịn được nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục nói. Đỏ Thẩm Kỳ tên đầy đủ là Vương Hồng Kỳ, cũng chính là cha của đứa trẻ kia. Hắn ngày đó uống rượu say mơ màng, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ. Nói tới đây, Đoạn thôn trưởng vẻ mặt có phần mất mặt, hiển nhiên là không có thiện cảm với chuyện uống rượu muộn của Đỏ Thẩm Kỳ. Hắn thở hổn hển một hơi, nói tiếp. Sau đó, chính chúng ta thôn cũng tổ chức người vào núi đi tìm, vào núi thì hoặc là lạc đường, hoặc là bị các loại dã thú tấn công bị thương. Sau việc này, chúng tôi đã đăng báo lên công xã phái mấy thợ săn đến, nhưng đều bất lực trở về. Không đúng, cũng không hẳn là bất lực trở về, họ tìm thấy con thú đó rồi, nhưng chưa thấy rõ hình dạng thật sự của nó, mà đều bị thương, còn bị dọa sợ quá mức. Sau đó họ nói không dám vào núi nữa. Nói xong, Đoạn thôn trưởng nhịn không được thở dài một tiếng. Ai, tạo nghiệp a? Mới 3 tuổi mà đã vậy. Người ném đứa trẻ gái, vốn đã bình tĩnh, nghe thôn trưởng thở dài, lại không nhịn được khóc ôm lấy đứa bé. Triệu Tiểu Ngũ rất hiểu tâm trạng người phụ nữ này, nếu là hắn ném đứa trẻ, chắc chắn còn tức giận hơn thế. Cho nên hắn cũng không chần chừ, cuối cùng trực tiếp hỏi thêm về lần trước mấy thợ săn phát hiện con thú đó ở đâu. Đoạn thôn trưởng, lần trước mấy thợ săn phát hiện con thú đó ở đâu? Các ngươi nơi này có biết địa phương đó không? Triệu Tiểu Ngũ liên tiếp hỏi 2 câu, rồi chờ Đoạn thôn trưởng trả lời. Đoạn thôn trưởng cũng không làm hắn thất vọng, hồi tưởng một lát rồi nói. Đại cháu trai, không nói dối ngươi, nhóm thợ săn đó phát hiện con thú ở ngọn núi cách thôn ta không xa, chính là Cửu Long Sơn trên núi. Cửu Long Sơn trên núi có khá nhiều gấu, nghe nói còn xuất hiện gấu nâu, nhưng mấy thợ săn đều nói không phải gấu, là thứ gì thì họ cũng không thể nói rõ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, chỉ cần biết vị trí đại khái thế là đủ rồi, còn chuyện khác thì cứ dựa vào đàn cẩu trong ban đầu cẩu. Hắn quay sang nói với người phụ nữ đang khóc. Vị tẩu tử này, trước đừng khóc gấp, trong nhà ngươi còn có quần áo của đứa bé không? Có muốn tẩy cái quần áo đó không? Người phụ nữ tuy không hiểu tại sao Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi có tẩy quần áo hay không, nhưng vẫn vội gật đầu. Có, quần áo và giày của Tiểu Bảo đều còn, chưa tẩy. Ta hiện tại sẽ lấy cho ngươi. Nói xong, người phụ nữ vội vàng chạy vào nhà. Không lâu sau, nàng chạy ra, tay cầm một bộ quần áo nhỏ và một đôi giày vải dơ. Triệu Tiểu Ngũ nhận lấy, rồi gọi cậu giúp. Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa, các ngươi lại đây. Nghe lệnh, 3 con cẩu liền từ đàn đi ra, tiến đến bên Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đặt bộ quần áo và giày của đứa bé xuống đất, để Đại Lăng, Bạch Long và Đại Hoa ngửi, nhằm dựa vào mùi hương để tìm đứa bé. Mặc dù trong lòng hắn không đặt nhiều hy vọng, nhưng vẫn muốn thử vận may xem có thể tìm được đứa bé hay không. 3 con cẩu nghiêm túc ngửi bộ quần áo, Triệu Tiểu Ngũ thấy không có sai khác nhiều, liền nói với Đoạn thôn trưởng. Đoạn thúc, Ngươi chỉ ta một chút vị trí Cửu Long Sơn, ta sẽ dẫn cậu vào núi đi tìm đứa bé. Nghe thấy vậy, thôn trưởng lão Đoạn chỉ tay về một ngọn núi cao một gang tay, nói. Đại cháu trai, chính là ngọn núi này, đây là Cửu Long Sơn, nhưng ngươi phải cẩn thận, trong núi có khá nhiều gấu mù. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc. Không sao, ta sát gấu mù thuận tay, có kinh nghiệm. Nói rồi, hắn hô một tiếng gọi cậu giúp, dẫn bọn chúng cùng bát giới đi về phía Cửu Long Sơn không xa. Còn Đại Cuồng và Tiểu Xảo chỉ biết bay, lúc Triệu Tiểu Ngũ bọn họ vừa đến Hắc Sa Thôn, cũng không biết bay đi đâu, có thể là bay thẳng vào núi. Triệu Tiểu Ngũ không lo lắng, tính đến khi bọn chúng đến chân núi rồi gọi hai con điểu. Đi vào chân núi Cửu Long Sơn, đường khá thuận lợi, không xảy ra chuyện gì khác. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn núi Cửu Long, hô lên rồi dẫn cậu giúp tiến vào. Quả nhiên không sai, Đại Cuồng và Tiểu Xảo thực sự ở đây, trong núi Cửu Long. Nghe tiếng gọi, hai con bay từ trong núi bay ra. Vì Đại Cuồng hình thể khá lớn, Triệu Tiểu Ngũ không để nó dừng trên người mình, còn Tiểu Xảo thì láo lĩnh bay vòng một vài vòng rồi đậu lên người hắn. Tiểu Xảo cũng không nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ hỏi nó trong núi tình hình ra sao, rồi vẫy tay cho nó bay đi. Qua cảm xúc của Tiểu Xảo và Đại Cuồng, Triệu Tiểu Ngũ biết trong núi Cửu Long có rất nhiều gấu chó. Càng đi vào trong núi Cửu Long, Triệu Tiểu Ngũ càng cảm thấy hoang dã nơi đây không bằng Lan Hoa Câu nhiều, nhưng trên núi có nhiều loại cây ăn quả, rất thích hợp cho gấu chó sinh sống. Không trách thôn trưởng lão Đoạn nói trong núi Cửu Long có nhiều gấu mù, với lượng cây ăn quả hoang dã này khắp núi đồi, thì cũng đủ nuôi sống rất nhiều gấu mù. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa nghĩ, cùng cậu giúp đi sâu vào núi. Đi được một đoạn, Đại Lăng, Bạch Long, Đại Hoa liền ngẩng đầu lên, nhắm mắt ngửi mùi trong không khí. Có thể vì trong rừng mùi quá phức tạp, ba con ngửi không ra mùi đứa bé trong thời gian ngắn. Triệu Tiểu Ngũ không sốt ruột, dẫn cậu giúp chậm rãi tìm sâu vào Cửu Long Sơn. Trên đường, hắn nhìn thấy hai con gấu chó, tuy nhỏ, cũng đến 300-400 cân. Triệu Tiểu Ngũ không vội đánh chúng, vì mục đích là tìm đứa bé, nên quan sát tình hình mùi hương của ba con cẩu săn. Đại Lăng, Bạch Long và Đại Hoa cũng hiểu nhiệm vụ là tìm đứa bé, không phải đi săn. Nên gặp gấu chó và các loại dã thú khác, bọn chúng không phản ứng gì, chỉ tập trung tìm mùi đứa bé. Nhưng càng sợ cái gì, càng tránh cái đó. Bọn chúng đã cố gắng tránh hai con gấu chó kia rồi, nhưng mấy con gấu chó với khứu giác còn mạnh hơn chó săn, nghe thấy mùi của Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp, không chạy trốn mà lại chạy về phía bọn họ. Điều này làm Triệu Tiểu Ngũ và cậu giúp sửng sốt. Bọn họ chưa từng gặp gấu chó dũng cảm đến vậy. Lần này không chỉ gặp, mà là gặp hai con. Dĩ vãng, Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp không phải không từng truy đuổi quá gấu chó, mỗi lần đều truy đến mức bọn người kia trời cao không đường, xuống đất không cửa. Cũng không rõ Cửu Long Sơn gấu chó thế nào mà lại như vậy, cứ hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng hai cậu giúp xông tới. Triệu Tiểu Ngũ không định để chúng bị thương, liền nói với Đại Lăng cùng Bạch Long. Đại Lăng, Bạch Long, xem trọng các ngươi chính mình cậu giúp, không được bị thương. Đại Lăng cùng Bạch Long, hai chỉ đầu cậu, nghe xong lời dặn dò của Triệu Tiểu Ngũ, hơi gật đầu, rồi dẫn cậu giúp đón lên. Lần này Đại Cẩu và Tiểu Cẩu cùng hỗn hợp xuất kích, áp dụng chiến thuật lão mang tân. Nghĩa là 5 con Đại Cẩu trong bang đại chó săn vây quanh một con gấu chó, Tiểu Cẩu giúp cũng gồm 5 con thành viên đi theo phía sau học tập. Đại Cẩu trong bang đại chó săn dựa vào khoảng cách khá gần. Tiểu cẩu trong bang tiểu chó săn cùng tiểu hồ ly thì đứng hơi xa. Hai con gấu chó lao vào cậu giúp, liền bị dọa ngốc, tưởng rằng vào đây có thể dễ dàng hạ gục, nào ngờ vì ca ca thì của bọn cậu giúp ào lên. Đại cẩu bang chó săn phân tán hai con gấu chó này, thường nhảy tới cắn loạn phía sau rê ca ca. Hóa ra ca ca là tổ cẩu giúp tập trung cắn loạn. Chúng quên cả đầu quên đít, đây chính là miêu tả chân thực của hai con gấu chó hiện tại, cứ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ không cần ra tay. Đại Cẩu và Tiểu Cẩu giúp khác đã vây khốn hai con gấu chó. Không phải hai con gấu chó này quá yếu, mỗi con nặng gần 400 cân, mà là do Triệu Tiểu Ngũ khế ước với Cẩu giúp, hơn nữa còn có Đại Lăng và Bạch Long chỉ huy, sức mạnh quá cường đại. Chúng hiểu rõ chiến thuật du kích với 6 câu chân ngôn, e địch tiến ta lui, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Khi hai con gấu chó đơn độc tấn công một con cẩu, ngay lập tức bị cẩu giúp phản công mạnh mẽ và nhanh chóng lui về phía sau, kiên quyết không cố thủ. Khi gấu chó dừng lại nghỉ, cậu giúp lại tiếp tục phát động công kích. Chờ đến khi hai con gấu chó cảm thấy không đúng thời điểm, liền rút khỏi vòng vây của cậu giúp. Trong đó có một con đại gấu khá lớn, bị cậu giúp quấy rầy làm nóng nảy, nó đứng thẳng lên, tiếp gào về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không quen nó, liền giơ lên sừng trâu đại cung, đáp cung thượng huyền, bắn mạch liền mạch. Không đợi hàm răng gấu khép lại, mũi tên từ tay Triệu Tiểu Ngũ đã phóng đi. Vèo. Khoảng cách hơn 30 mét, Triệu Tiểu Ngũ bách phát bách trúng, nên không có gì bất ngờ khi mũi tên găm ngay trong miệng đại gấu chó. Tiếng rít gào lập tức im bặt. Đại lăng thấy đúng cơ hội, không chút do dự lao tới, cắn đại gấu chó ngã xuống đất. Theo sau đại lăng là tổ đại chó săn cùng tiểu chó săn và tiểu hồ ly, cũng ào tới, bởi vì đầu đại gấu chó bị Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng đã yếu đi rất nhiều, nếu không, cậu giúp chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Một con đại gấu khác thấy đồng loại gặp nạn, lập tức hoảng loạn bỏ chạy, mặc kệ cẩu quần cắn xé. Thái độ của nó khiến Triệu Tiểu Ngũ không muốn ra tay, rốt cuộc con đại gấu này chỉ lo chuyện chạy thoát, vừa không bị thương vừa không chịu chết. Nhưng đánh thì đánh, Triệu Tiểu Ngũ làm sao để nó chạy thoát? Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ không để ý, cầm sừng trâu đại cung đổi sang 5-6 khẩu súng máy bán tự động, cứ như lúc trước nói không cho bị thương là nói chơi. Theo tiếng súng liên tiếp vang lên, hắn dựa vào tốc độ di chuyển của gấu chó, nhanh chóng tính toán vị trí. Phanh! Một tiếng súng vang lên, con gấu chạy nhanh đã bị Triệu Tiểu Ngũ bắn ngã xuống giữa đường. Bạch Long lúc này cùng tổ cậu giúp khác truy đuổi phía sau con gấu. Con gấu vừa bị thương do súng của Triệu Tiểu Ngũ, lập tức bị cậu giúp lao tới. Triệu Tiểu Ngũ thu súng trường vào không gian, sau đó đi tới con gấu đầu tiên đã bị chính mũi tên của mình bắn chết. Hắn tới bên con đại gấu có mũi tên găm trong miệng, dù nằm trên đất không còn sức phản kháng, nhưng chưa ngừng thở. Triệu Tiểu Ngũ rút mũi tên từ miệng gấu, thu vào không gian. Đi đi, buông ra, đừng cắn. Triệu Tiểu Ngũ một tay rút đồng thao thủ, một tay gỡ những con cẩu đang cắn xé gấu. Hắn dùng đồng thao thủ chém thêm một đao vào tim gấu, mới thực sự giết chết con gấu, rồi thu vào không gian. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ lại thu con gấu bị bắn chết giữa đường, thuận lợi đưa vào không gian. Thu phục. Triệu Tiểu Ngũ vỗ tay, nhẹ nhàng nói một câu, không ngờ vừa bắn một phát lại khiến hắn đùa giỡn với một kẻ khó chơi. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ tiếp tục đi vào Cửu Long Sơn, càng tiến sâu càng gần. Khi đến sâu nhất trong Cửu Long Sơn, Triệu Tiểu Ngũ dừng lại, thoáng thấy điều không ổn, rừng cây ở đây rậm rạp hơn bình thường. Chưa bước vào đã có thể cảm nhận ánh sáng phía trước trong rừng, rừng khác thường tối tăm. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang do dự, phía trước ba con chó săn ngẩng đầu lên, đồng thời phát ra tiếng kêu phấn khích vang lớn. Qua ba con chó săn này, Triệu Tiểu Ngũ biết chúng ngửi thấy mùi sinh khí phía trước trong rừng. Dù không muốn cũng không thể bỏ qua dấu hiệu quan trọng này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Cùng cùng Tiểu Xảo, phân phó. Đại Cùng, Tiểu Xảo, các ngươi đi trước xem tình hình, kịp thời báo cáo. Đại Cùng và Tiểu Xảo đáp lời, liền bay vào sâu trong rừng Cửu Long Sơn. Triệu Tiểu Ngũ không đặt nhiều kỳ vọng vào Đại Cùng do hình thể hạn chế, nó chỉ có thể quan sát từ trên cao. Nhưng Tiểu Xảo khác biệt, nó là một con hoa hỷ thước, dù lớn như đại gà rừng, vẫn có thể nhảy nhót linh hoạt giữa các cành cây rậm rạp. Sau một lúc chờ đợi, Đại Cùng truyền tin tức không giá trị, Tiểu Xảo thì lâu không báo tin. Khi Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu sốt ruột, Tiểu Xảo đột nhiên truyền về cảm xúc kích động dữ dội. Vì cảm xúc quá mạnh, Triệu Tiểu Ngũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền chuyển tầm nhìn sang Tiểu Xảo, xem xét tình hình. Nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ liền cảm giác mình hóa thành một con chim, đứng trên đại thụ. Mà dưới gốc cây mà hắn đứng, chính là một đứa trẻ nhỏ. Đứa bé này khoảng 3 tuổi, đầu trọc, trên người còn mặc quần áo. Lúc này, đang nằm bò dưới gốc đại thụ, trông như đang ngủ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Này cuối cùng cũng tìm được rồi, không biết còn sống hay đã chết. Hắn vừa định chuyển tầm nhìn trở lại thời điểm hiện tại thì đứa nhỏ dưới gốc cây đột nhiên động đậy, như vừa mới tỉnh dậy. Triệu Tiểu Ngũ lập tức dừng lại, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng rồi lại cảm thấy không ổn. Đứa nhỏ này đã bị bỏ đó 5 ngày, vậy nó sống đến giờ bằng cách nào? Hắn không khỏi thắc mắc. Lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ qua tầm nhìn của Tiểu Xảo quan sát thấy đứa bé lảo đảo đứng dậy. Hài tử vừa bước ra ngoài một bước thì đột nhiên bị một sợi dây mây quấn chặt chân lại. Cây mây sẽ động sao? Triệu Tiểu Ngũ trong nháy mắt cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, không thể tin những gì mình vừa thấy là thật. Hắn vội điều khiển hoa hỷ thước Tiểu Xảo bay về phía đối diện đại thụ để xem rốt cuộc là cây mây gì lại có thể cử động, và ai đang sống trong đó. Hoa Hỷ Thước tiểu xảo, dưới sự chỉ huy của Triệu Tiểu Ngũ, nhảy lên các cành cây rậm rạp trong rừng già rồi bay về phía đối diện đại thụ. Chờ đến khi Hoa Hỷ Thước tiểu xảo ổn định vị trí, Triệu Tiểu Ngũ lập tức nhìn thấy cảnh khiến hắn kinh ngạc. Ở đó là cây mây sống. Và cây mây này đã quấn chặt cổ chân đứa bé, chân trước của nó bị một con gấu đen thật lớn đè lên. Con gấu đen này tuổi chắc không nhỏ, tuy thân hình to lớn nhưng lông đã thưa và ngã vàng khô, thậm chí có khá nhiều lông trắng. Điều này khiến Triệu Tiểu Ngũ nhận ra con gấu này tuổi rất già. Điều khiến hắn khó hiểu là, con gấu này rốt cuộc dùng cây mây trói chặt cổ chân đứa bé như thế nào? Chẳng lẽ thứ này là yêu thú thành tinh? Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Quan sát qua Hoa Hỷ Thước tiểu xảo thêm một lát, Triệu Tiểu Ngũ nhận thấy con gấu đen già kia chỉ dùng cây mây trói đứa bé lại để không cho chạy, đồng thời không gây hại đến sự an toàn của đứa bé. Lòng hắn mới yên tâm. Không phát hiện điều gì đặc biệt, Triệu Tiểu Ngũ vừa theo vị trí của hệ thống điều khiển Hoa Hỷ Thước tiểu xảo tiến về phía trước, vừa liên tục cắt tầm nhìn thành góc nhìn của tiểu xảo. Khi đi vào rừng, hắn luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ biết từ khi có hệ thống, dự cảm của hắn rất chuẩn, nên không hề mất cảnh giác mà lấy ra súng máy bán tự động kiểu trung niên 5-6, tiến vào phía rừng sâu có chút âm u. Dưới lớp rậm rạp của rừng già, hắn thường nhìn thấy nhiều xương cốt, là xương của các loài động vật. Có lẽ đó là xác động vật hoang dã trong rừng bị ăn sạch rồi bị vứt lại đây. Triệu Tiểu Ngũ bản năng đoán rằng những chiếc xương kia thuộc về thú dữ rất lớn, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ con gấu đen già này và con gấu nâu có cái mũi như diêm vương đều cùng đẳng cấp là thú có hại? Nghĩ đến đây, hắn không những không thấy lo lắng mà còn hơi phấn khích. Bởi vì chỉ cần giết thú có hại, hệ thống sẽ thưởng cho hắn kỹ năng mới, đó là kinh nghiệm Triệu Tiểu Ngũ đúc kết được. Hắn và cậu giúp rất cẩn thận, nhưng không thể giấu mùi trên người, đặc biệt mùi hương của cậu giúp rất nặng. Với khứu giác nhạy bén của gấu đen, họ như bóng ma trong bóng tối. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp chưa đi quá sâu vào rừng thì đã bị phát hiện. Qua Hoa Hỷ Thước tiểu xảo, hắn quan sát con gấu đen già tỉnh lại, ngửi mùi xung quanh rồi lập tức ngồi dậy. Cử động đó khiến đứa bé khóc lên, tiếng khóc vang vọng từ sâu trong rừng truyền ra. Điều mà Triệu Tiểu Ngũ đoán trước là, con gấu đen già tỉnh lại không đến gây rối với hắn mà lại ôm lấy đứa bé hướng sâu vào trong rừng bò đi. Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, đồng thời qua Hoa Hỷ Thước tiểu xảo quan sát, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn vừa ra lệnh cho Hoa Hỷ Thước tiểu xảo tiếp tục bám theo con gấu đen, vừa nhanh chân chạy về phía tiếng khóc. Triệu Tiểu Ngũ và cậu giúp không giấu được tiếng động, khiến rừng vang lên tiếng động lớn hơn. Họ chạy càng nhanh thì càng phải đuổi theo con gấu đen. Đúng lúc này, một luồng gió mạnh thổi đến. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận nguy hiểm, cơ thể phản ứng bản năng, bất ngờ khom lưng né tránh. Trong khoảnh khắc đó, một con quái vật đen nhánh, thân hình phủ lông dài, hình dạng người nhưng như quái vật, lao tới tấn công hắn rất mạnh. Quái vật di chuyển cực nhanh, mang theo tiếng gió mạnh mẽ, nếu không phải Triệu Tiểu Ngũ phản ứng nhanh, có lẽ đã bị nó đánh ngã. Quái vật có vẻ không ngờ phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ lại nhanh như vậy, mắt lóe lên chút kinh ngạc. Nó tấn công hụt, linh hoạt xoay người trên không định tiếp tục nhào về phía Triệu Tiểu Ngũ thì cậu giúp đã phản ứng. Đại lăng sủa hung dữ như điên, lao thẳng tới quái vật. Trong ánh mắt nó tràn đầy hung khí và cảnh giác, nó tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì đe dọa sự an toàn của Triệu Tiểu Ngũ. Các con cẩu khác cũng sủa dữ dội, như mũi tên bắn ra, vây quanh quái vật. Quái vật này không rõ là loài giả thú gì, nhưng nó có thể đứng thẳng như người, cong eo chạy như động vật. Bị vây quanh, nó liền bò lên một cây đại thụ, động tác nhanh nhẹn. Trên cây, nhìn thấy nhiều chó săn như vậy, nó liền chạy sâu vào rừng mà không ngoảnh lại, như đuổi theo con gấu đen. Triệu Tiểu Ngũ không còn bận tâm quái thú kia là gì, lòng nóng như lửa đốt, tiếp tục chạy về phía tiếng khóc. Cậu giúp ban đầu đi theo hắn, nhưng nhanh chóng vượt lên, chạy về phía trước. Họ càng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp, ánh nắng gần như không xuyên qua được tán lá, khiến rừng càng âm u, áp lực hơn. Triệu Tiểu Ngũ vừa chạy vừa qua Hoa Hỷ Thước tiểu xảo quan sát con gấu đen và đứa bé. Hắn thấy con gấu già ôm đứa bé xuyên qua rừng cây, nhưng tốc độ không nhanh. Chẳng bao lâu, con quái dị giống người kia chạy đến, đuổi kịp con gấu. Hắn tưởng con gấu đen và quái vật sẽ đánh nhau, nhưng không ngờ quái vật lại ôm đứa bé vào ngực rồi chạy sang hướng khác. Nếu bạn cần chỉnh sửa tiếp hoặc đoạn khác, cứ gửi nhé. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ rằng, lão gấu đen đối với con về tự người tự thú e đang giữ hài tử lại chẳng có chút phản ứng nào. Thậm chí, lão đầu gấu đen còn dừng bước, quay mặt về phía Triệu Tiểu Ngũ, bộ dáng như muốn yểm hộ nó lui lại. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Tiểu Ngũ lập tức rút ánh mắt về, không có gì phải đẹp, kể từ người tự thú kia chính là một đám người của lão gấu đen. Không còn cách nào khác, chỉ đành giết nó đi thôi. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ yên tâm, đi theo cậu giúp chạy một mạch vào sâu trong rừng, rất nhanh đã gặp được nhóm người đang chặn đường hắn cùng cậu giúp với lão gấu đen. Đi vào trước mặt lão gấu đen, Triệu Tiểu Ngũ mới thật sự nhận thức được nó lớn thế nào. Dù nó hiện tại chưa đến đỉnh thời kỳ hùng mạnh, nhưng thân thể đại khung xương vẫn đủ để thấy rõ lão gấu đen này rất mạnh mẽ, thật sự nhanh chóng đuổi kịp gấu nâu về hình thể. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ đang sốt ruột cứu hài tử, không còn nhân từ hay nương tay. Chỉ thấy hắn không quan tâm, từ không gian lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động, nhắm ngay vào cái đầu thật lớn của lão gấu đen mà khai hỏa. Liên tiếp trúng 5 phát, đầu đại khung xương của lão gấu đen cuối cùng cũng không cam lòng ngã xuống mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ cũng không chắc nó chết hay chưa, đi theo cậu giúp tiếp tục đuổi theo về phía trước, tính chờ cứu được hài tử rồi mới quay lại thu thập thi thể lão gấu đen. Cậu giúp thấy chủ nhân đã thu thập thi thể lão gấu đen, liền sủa va như một trận gió, như thể chạy từ hai bên lão gấu đen vụt qua. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp tiếp tục truy đuổi khi tự người tự thú kia, có 3 con ngẩng đầu hương chó săn, Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn không lo chúng sẽ truy ném mục tiêu. Quả nhiên, 3 con ngẩng đầu hương chó săn rất rõ ràng hướng về một phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, con gì tự người tự thú khi quái vật kia đã bị cậu giúp vây quanh. Con quái vật này rất thông minh, rõ ràng có kinh nghiệm ứng phó với bầy sói hoặc sài đàn, vừa bị cậu giúp vây, nó liền chạy về phía cây gần nhất trên đại thụ. Động tác của nó cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn, dùng miệng ngậm hài tử trên quần áo, tay chân cùng lúc bò lên cây. Khi Triệu Tiểu Ngũ sốt ruột đuổi tới, con gia hỏa này đã bò lên trên cây đại thụ, cách mặt đất khoảng 7-8 mét. Triệu Tiểu Ngũ chưa kịp hít thở đều đã giơ lên trong tay 5-6 khẩu súng máy bán tự động nhắm ngay vào con quái vật trên cây. Khi hắn chuẩn bị bóp cò, bỗng nhiên do dự. Bởi vì lúc con quái vật bò đến tán cây, đại thụ lắc lư, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nó. Triệu Tiểu Ngũ bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Cho đến lúc này, hắn mới nhận ra rõ ràng, con gì tự người tự thú ski không phải quái vật, mà chính là một người. Là một nữ giả nhân. Một nữ giả nhân phát dục rất tốt. Lúc đầu Triệu Tiểu Ngũ còn nghi ngờ đây là loại đại con khỉ nào đó, giờ mới thấy rõ là một nữ nhân. Chỉ vì nơi đây rừng già tối tăm, khiến người ta nhất thời không thể nhận ra. Chủ yếu là, nàng cũng không hành động giống người bình thường, trong thời gian Triệu Tiểu Ngũ truy đuổi, nàng đều chạy bằng tứ chi trên đất. Hơn nữa toàn thân nàng đen xì, phủ đầy bùn đất bẩn thỉu, tóc cũng dài đến mặt đất. Không rõ nàng nuôi tóc dài như vậy để làm gì, nhưng vẫn có thể chạy nhanh trong rừng già. Tóc nàng rậm dày che kín toàn thân, cũng không trách công xã phái thợ săn nói đây là gì gia hỏa ê toàn thân lông dài. Triệu Tiểu Ngũ không nổ súng, một phần vì sợ làm thương nàng khiến hài tử rơi xuống tay. Phải biết nàng hiện đang gần 10 mét trên cây, nếu hài tử rơi xuống có thể tổn thương con bé. Phần khác vì đây là người, Triệu Tiểu Ngũ không thể tùy tiện bắn giết. Thấy nữ giả nhân chạy sang cây đại thụ khác, Triệu Tiểu Ngũ đành bất lực, mở miệng nói. Ê! Trên cây, ngươi có nghe được ta nói không? Quả nhiên, nữ giả nhân trên cây không hiểu hắn nói gì. Nghe thấy âm thanh của Triệu Tiểu Ngũ, nàng càng khẩn trương, leo cây nhanh hơn. Triệu Tiểu Ngũ trong lúc này rất khó xử, không giết cũng không tha. Hắn nhìn nữ giả nhân ngày càng hoảng loạn trên cây, lòng nóng như lửa đốt, suy nghĩ nhanh để tìm ra cách giải quyết an toàn. Cậu giúp vây quanh dưới tán cây, sủa liên tục như đang uy hiếp nàng. Đại lăng nhảy lên cao, chân trước vùng vẫy muốn với tới nữ giả nhân, cứu hài tử. Nhưng đại thụ quá cao, cố gắng cũng như vô ích. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Hắn biết giờ không thể hoảng loạn, chỉ cần một sai lầm có thể khiến hài tử rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Triệu Tiểu Ngũ thu súng trường lại, gạt đi nụ cười, chậm rãi bò gần đến nữ giả nhân trên cây, nhẹ nhàng nói vài lời an ủi. Dù biết nàng không hiểu, nhưng vẫn hy vọng giọng nói ôn nhu có thể làm nàng bớt cảnh giác. Đừng sợ, chúng ta không làm hại ngươi, hãy trả hài tử cho ta được không? Nữ giả nhân nhận ra Triệu Tiểu Ngũ đến gần, quay đầu cảnh giác nhìn hắn, phát ra tiếng hô trầm thấp. Âm thanh giống tiếng gầm rống nhưng thực ra là tiếng hô thật. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được nàng rất khẩn trương, đành dừng lại, không ép nàng quá mức, sợ nàng có hành động quá khích. Hắn đã bò đến một cành cây to, ngồi nghỉ. Lúc này, một con đại cùng, đại diều hâu, từ trên trời bay tới, đậu trên vai Triệu Tiểu Ngũ. Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý tưởng. Hắn lặng lẽ ra lệnh trên trời cho đại cùng. Đại cùng, phi xuống dưới, tập kích nữ giả nhân trên cây. Nhưng đừng ép quá sát. Lý do Triệu Tiểu Ngũ cho đại cùng làm vậy là vì tính toán nữ giả nhân có chiêu y anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ không biết có thành công không. Đại cùng rất nghe lời, vừa nhận lệnh, trên trời vang lên tiếng kêu ê lệ. Nữ giả nhân ôm hài tử trên tán cây, đột nhiên giật mình khi nghe tiếng đại cùng kêu. Nàng ngẩng đầu nhìn đại diều hâu lao xuống, há hốc mồm. Hoảng hốt, nàng ôm hài tử, một tay gãi đầu, định dùng đại cùng làm mối đe dọa, chạy trốn khỏi trên trời. Đại diều hâu thì không tính, thấy người lớn như vậy, lập tức bay đi. Nhưng đại cuồng thì khác, nó nghe lệnh Triệu Tiểu Ngũ, không phải để bắt nữ giả nhân mà là để hù dọa. Nó lần lượt giả vờ tấn công, tạo áp lực. Triệu Tiểu Ngũ thấy thời cơ chín mùi, lại bò lên cây thêm một khoảng. Hiện giờ khoảng cách giữa hắn và nữ giả nhân trên cây chỉ còn khoảng 3 mét. Nữ giả nhân cảm nhận được thân cây rung động, vội cúi đầu nhìn lại, thấy Triệu Tiểu Ngũ đã đến gần. Kích động đến mức suýt ôm không chặt hài tử. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội vàng lại một lần ôm nhu an ủi nói. Ngươi đừng sợ. Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Nữ giả nhân thấy Triệu Tiểu Ngũ không lại tiến thêm một bước, lúc này mới yên tâm một chút, lại một lần dồn toàn bộ lực chú ý vào tấn công đại cuồng trên người. Đại cuồng hình như rất thích hù dọa nữ giả nhân, nó càng hù dọa càng hăng, mỗi lần tấn công khoảng cách thời gian đều rất ngắn. Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám tiếp tục bò lên phía trên để đến gần nữ giả nhân, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ kích thích nữ giả nhân phát cuồng. Hắn liền trong lòng truyền lệnh cho đại cuồng hạ đạt hạng nhất, lệnh là làm đại cuồng phối hợp hắn diễn một vở kịch. Theo đó, Triệu Tiểu Ngũ liền trên cây gọi đại cuồng tiến hành tấn công, ban đầu nữ giả nhân trên tán cây cũng bị giọng nói hoảng sợ của Triệu Tiểu Ngũ làm cho hoảng loạn. Chỉ là rất nhanh nàng phát hiện, trên bầu trời kia chỉ có một con đại diều hâu dọa người. Nhưng lại bị người dưới đất là nam nhân dọa đến bay mất. Triệu Tiểu Ngũ phối hợp với đại cuồng, vài lần thành công dọa chạy đại cuồng, hệ anh hùng cứu mỹ nhân, hệ sau đó dần dần lấy được một chút tín nhiệm của nữ giả nhân trên tán cây kia. Nàng vẫn còn sợ hãi Triệu Tiểu Ngũ, nhưng lại sẽ ở đại cuồng đập xuống tới lúc, chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ trốn, rõ ràng trong lòng nàng biết Triệu Tiểu Ngũ có thể bảo hộ nàng. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ lại chú ý hơn ở nữ giả nhân ôm hài tử trên người. Lúc này hài tử không biết là khóc vì mệt, hay mệt đến mức khóc, nhưng trong lúc ầm ĩ như vậy đã ngủ thiếp đi. Không biết tình trạng cụ thể của hài tử khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vừa nôn nóng vừa bất đắc dĩ. Nôn nóng vì hài tử còn ở trong tay nữ giả nhân, mình lại không biết đứa trẻ rốt cuộc là bị bệnh hay đói mà hôn mê. Bất đắc dĩ là nữ giả nhân tuy có chút tín nhiệm với hắn, nhưng hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại kích thích đối phương khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Triệu Tiểu Ngũ một bên tiếp tục nhẹ giọng an ủi nữ giả nhân, giọng nói cố gắng giữ nhu hòa, thư giãn. Không sao cả, có ta ở đây, nó sẽ không làm tổn thương ngươi. Một bên chặt chẽ lưu ý từng cử động của nữ giả nhân, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đại cuồng theo lệnh Triệu Tiểu Ngũ, bay xoay quanh trên bầu trời, thường xuyên phát ra tiếng kêu nhọn bén, giả vờ lao xuống, rồi khi sắp đến gần nữ giả nhân lại bị Triệu Tiểu Ngũ dây kêu gọi dọa bay đi. Mỗi lần đại cuồng giả vờ tấn công, nữ giả nhân đều theo bản năng dựa vào phía Triệu Tiểu Ngũ. Ánh mắt tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ dần có thêm vài phần ỷ lại. Triệu Tiểu Ngũ chờ đúng lúc, lại bắt đầu chậm rãi bò lên phía trên, động tác thong thả, mềm mại, miệng không ngừng nhắc nhở trấn an. Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn nhìn xem hài tử, sẽ không làm tổn thương ngươi, ngươi yên tâm. Nữ giả nhân thấy động tác của Triệu Tiểu Ngũ, lập tức căng thẳng ôm chặt hài tử, trong cổ họng phát ra tiếng rít thấp, như cảnh cáo Triệu Tiểu Ngũ không được đến gần hơn. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy liền dừng lại động tác, trên mặt thoáng nở nụ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói. Được, được, ta không bò nữa, ngươi đừng sợ. Hắn cứ như vậy đứt quãng dây dưa với nữ giả nhân, từng bước lấy được tín nhiệm của nàng. Triệu Tiểu Ngũ từ không gian lấy ra một chiếc bánh nướng lớn. Hắn cầm bánh nướng giơ lên, hướng về phía nữ giả nhân ở trên cây cách 2 mét. Nữ giả nhân ngửi thấy mùi thơm, mũi giật giật. Hương vị rất hấp dẫn, nhưng nàng không biết Triệu Tiểu Ngũ đang làm gì với vật đó. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, dứt khoát thu lại bánh nướng, tự mình cắn một miếng lớn. Hắn vừa nhai bánh vừa làm ra vẻ rất thơm ngon. Nữ giả nhân dường như chưa từng ăn bánh nướng, nhưng lại bị vẻ ăn ngon của Triệu Tiểu Ngũ làm cho thèm thuồng, nàng không kìm được nuốt nước miếng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hành động nuốt nước miếng của nàng, trong lòng rất vui. Hắn đặt chiếc bánh nướng lớn lên nhánh cây gần nữ giả nhân, rồi từ từ lui ra một chút, ý bảo nàng có thể lấy ăn. Nữ giả nhân nhìn chiếc bánh trên cây, trong mắt thoáng do dự, bản năng đói khiến nàng hơi động lòng, nhưng cảnh giác với con người lại làm nàng không dám dễ dàng tiến tới. Triệu Tiểu Ngũ dù rất sốt ruột trong lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không dám làm to chuyện, sợ làm phiền đến nữ giả nhân. Qua một lúc lâu, nữ giả nhân cuối cùng thật cẩn thận vươn tay lấy chiếc bánh trên cây. Nàng ngửi thử rồi nhẹ nhàng cắn một miếng, trên mặt đen sì hiện lên một tia thỏa mãn. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy rất vui, biết kế hoạch của mình có hiệu quả. Không chỉ thế, Triệu Tiểu Ngũ còn phát hiện nữ giả nhân thực sự rất đói, nhưng người nàng cũng rất dơ. Nhìn nàng ăn bánh, Triệu Tiểu Ngũ không bỏ lỡ cơ hội này để tạo cảm tình. Hắn tiếp tục trò chuyện với nữ giả nhân, cố làm cho nàng quen dần sự hiện diện của mình, dù nàng không hiểu lời hắn nói, nhưng giọng điệu và thái độ làm nàng dần thả lỏng. Khi nữ giả nhân ăn đã khá hơn, Triệu Tiểu Ngũ lại truyền lệnh cho Đại Cuồng. Đại Cuồng lập tức giả vờ tấn công nữ giả nhân một lần nữa, lần này nữ giả nhân bình tĩnh hơn nhiều, không chỉ không rít gào về phía Triệu Tiểu Ngũ, mà còn chủ động nhích lại gần hắn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng động đậy, biết đây là cơ hội tuyệt hảo. Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ giọng nói. Đưa hài tử cho ta đi, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nữ giả nhân nhìn tay Triệu Tiểu Ngũ, bản năng muốn lui về sau, nhưng thấy hắn không tiếp tục tiến tới nên cũng bạo gan không né tránh. Triệu Tiểu Ngũ thấy nàng không né tránh, liền thong thả tiến gần. Hắn cảm nhận được nữ giả nhân rất khẩn trương, nên động tác càng nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Khi tay hắn chạm vào thân thể hài tử, lập tức trong lòng kinh ngạc. Đứa nhỏ này có thân nhiệt hơi cao. Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn đứa trẻ đang sốt, hơn nữa đang hôn mê, bằng không sẽ không ngủ say như vậy. Nhưng hiện tại hắn chưa thể cấp cứu ngay, chỉ có thể chậm rãi kéo hài tử về phía mình. Nữ giả nhân thấy động tác Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt dãy dụa một chút, rồi không giữ chặt hài tử nữa, để mặc hắn ôm đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa ôm lấy hài tử, lập tức lấy ra ấm nước từ không gian, bắt đầu cho đứa trẻ uống nước. Nữ giả nhân nhìn Triệu Tiểu Ngũ, thấy hắn đột nhiên lấy ra một vật tròn, đẹp, rất tò mò. Nàng bắt chước bộ dạng của Triệu Tiểu Ngũ, vươn tay ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nàng học theo, mỉm cười, rồi đưa ấm nước cho nàng. Nữ giả nhân nhận lấy, đưa miệng đến ấm nước, nhưng lại không uống gì cả. Hóa ra nàng uống nước cúi đầu xuống, không biết phải ngẩng đầu lên mới có thể uống được nước từ ấm. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế liền nhanh chóng dùng tay múa chân, ngẩng đầu giơ ấm nước lên làm động tác, nữ giả nhân lúc đó chú ý đến hành động của Triệu Tiểu Ngũ. Thấy Triệu Tiểu Ngũ múa tay múa chân, nữ giả nhân liền bắt chước theo. Khi nàng uống từ ấm nước đến lúc uống xong, đôi mắt lập tức sáng lên, biểu lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng lạ thường. Triệu Tiểu Ngũ tuy cảm thấy nữ giả nhân rất thú vị, nhưng trong lòng lo lắng cho đứa hài tử quan trọng, nên đã từ không gian lấy ra hai quả táo đưa cho nàng. Nhìn thấy quả táo, nữ giả nhân liền cười, vì nàng từng gặp loại quả này. Trong Cửu Long Sơn có rất nhiều cây ăn quả hoang dại, trong đó có cây táo. Chỉ là táo hoang dại, quả rất nhỏ, vị cũng chua, không thể ăn ngon. Nàng nhận lấy hai quả táo đại hồng từ tay Triệu Tiểu Ngũ, thử đưa lên miệng. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chậm rãi bò xuống dưới tán cây. Triệu Tiểu Ngũ hành động thong thả, không làm nữ giả nhân chú ý. Đến lúc Triệu Tiểu Ngũ bò đến nửa đường, đang vui vẻ ăn một quả táo thì nữ giả nhân phát hiện Triệu Tiểu Ngũ đã cách xa nàng. Nàng định đuổi theo nhưng ngay lập tức bị Đại Cuồng Gió cùng chim nhỏ ngăn trở. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nữ giả nhân với ánh mắt nhát gan và bất lực, nhưng không hề mềm lòng. Hài tử này là cần phải mang về, mà nếu tiếp tục dây dưa với nữ giả nhân thì có thể sẽ mất mạng, nếu nàng ấy cuốn lấy hắn thì chắc chắn sẽ chậm trễ thời gian. Sau khi bò xuống, Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo cậu giúp, chạy nhanh hướng xuống chân núi Cửu Long, dù trên cây nữ giả nhân vẫn bị Đại Cuồng và chim nhỏ ngăn cản. Lần này xuống núi đường đi khác với trước, hơn nữa Triệu Tiểu Ngũ lo lắng hài tử bị bệnh sẽ rất nguy hiểm, nên chưa kịp đi thu xác lão gấu đen. Cứ thế, hắn vội vã hoang mang chạy về phía Cửu Long Sơn. Khi đến Cửu Long Sơn thì trời đã chiều, mặt trời tây nghiêng, có vẻ như phải lạc núi. Thế nhưng dây dưa với nữ giả nhân kia lâu như vậy sao? Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vào thôn vừa thở dài một câu. Cậu giúp chạy nhanh hơn Triệu Tiểu Ngũ nhiều, Khi Triệu Tiểu Ngũ chưa đến Hắc Sa thôn, cậu giúp đã dẫn đầu chạy vào đại đội bộ hô to "Hi go go". Nghe tiếng ồn ào của cậu giúp, người trong đại đội bộ đều sốt ruột chạy ra. Một lát sau, họ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ ôm đứa hài tử xuất hiện ở ngã tư phía trước đại đội bộ. Đứa bé thấy mẹ liền khóc òa lên, nước mắt rơi như mưa, như đứt từng sợi dây hạt châu. Ô ô. Nàng hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất, một số thôn dân nhanh tay đỡ lấy. Con của ta, con của ta. Nữ nhân khóc không thành tiếng, miệng liên tục rên rỉ, giọng run rẩy đầy lo lắng và thương nhớ. Triệu Tiểu Ngũ thấy xung quanh có rất nhiều người, vội chạy tới đưa đứa bé cho người nhà. Mẹ đứa bé cũng lảo đảo bước tới, liều mạng chạy về phía Triệu Tiểu Ngũ, cảnh tượng đó khiến ai nấy đều đau lòng. Nàng đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, tay run run đón lấy đứa bé, Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Mờ, nhanh đưa đứa bé đi khám bác sĩ, chắc bé bị sốt, người có nhiệt độ đặc biệt cao. Mẹ đứa bé trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng nghe lời Triệu Tiểu Ngũ nói, nét mặt liền đông cứng lại, nàng cúi xuống ôm đứa bé dán mặt vào mình. Ngay lập tức cảm nhận được thân nhiệt của đứa bé thay đổi, nàng hoảng hốt quay đi tìm người giúp đỡ trong thôn. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ nói một câu, phá vỡ cơn hoảng loạn của nàng. Mợ đừng vội, máy kéo công xã đưa ta tới có còn trong đại đội bộ đó không? Mợ nhanh lên ngồi máy kéo đi công xã vệ sinh viện, mau mau đưa đứa bé đi khám bệnh. Nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, nữ nhân mới bình tĩnh lại. Nàng thật sự quá hoảng hốt, không kịp phản ứng lại những lời đơn giản đó. Mẹ đứa bé theo bản năng muốn quỳ xuống cảm ơn Triệu Tiểu Ngũ, nhưng bị hắn giữ lại, Triệu Tiểu Ngũ một tay kéo mẹ đứa bé, một tay bất đắc dĩ nói. Mợ không cần quỳ, nhanh đưa đứa bé đi khám đi, đứa bé quan trọng. Nữ nhân cảm kích nhìn Triệu Tiểu Ngũ, lẩm bẩm. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ta đi ngay. Nữ nhân vội chạy đi tìm máy kéo, ngồi lên xin râu xồm điều khiển, Hắc Sa thôn thôn trưởng lão Đoạn cũng đi theo. Mặt khác, người dân Hắc Sa thôn nhìn Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu bàn tán sôi nổi, có người nói. Này tiểu tử thật lợi hại, so với mấy đại thợ săn lớn tuổi trước đây còn giỏi hơn, thật sự tìm được đứa bé trở về. Đúng vậy, không biết bên trong chuyện gì, các ngươi nói là thứ gì đã ngậm đứa bé vào rừng già vậy? Có người hỏi. Thợ săn đó tên gì? Kêu Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ. Tên này quen quen, hình như tôi đã nghe đâu đó rồi. Khi mọi người còn bàn luận, một người lớn tuổi đột nhiên vỗ đùi. Tôi biết rồi. Công xã trước kia có tuyên truyền rằng Triệu Tiểu Ngũ là người khác công xã, hắn đã phá hỏng đập nước bảo vệ Hoàng Long thôn, cứu được nhiều thôn dân hạ du. Nghe vậy, dân thôn Hắc Sa đều hiểu chuyện, bắt đầu bàn tán rôm rã, khích lệ Triệu Tiểu Ngũ. Đúng rồi. Chính là hắn. Tôi nói mà nghe quen tai chứ. Lúc này máy kéo đột nhiên vang tiếng lộc cộc, người dân lại quay đầu nhìn. Chỉ thấy râu xồm điều khiển máy kéo, đang quay đầu từ đại đội bộ trong viện, trên xe có một người nữ ôm đứa bé và một thanh niên trông hơi luộm thuộm. Triệu Tiểu Ngũ đoán thanh niên đó chính là cha của đứa bé. Khi máy kéo vào đến đại đội bộ, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị rời Hắc Sa thôn. Chỉ có điều, thôn trưởng Hắc Sa thôn lão Đoạn kéo lại không cho đi, nói. Đại cháu trai, hôm nay cũng đã muộn, ở thôn ta nghỉ lại một đêm đi, mai trời sáng lại đi cũng không muộn. Triệu Tiểu Ngũ định dẫn theo cậu giúp từ từ về thôn, sáng mai sẽ đến công xã báo với Lý Phó Thư Ký giải quyết sự việc. Nhưng thôn trưởng lão Đoạn cùng dân làng quá nhiệt tình, nhất quyết giữ Triệu Tiểu Ngũ ở lại nhà lão Đoạn. Lão Đoạn tuy làm thôn trưởng Hắc Sa thôn, nhưng trong nhà cũng chỉ là một nông hộ bình thường, bạn già cũng cùng nhau làm ruộng. Buổi tối, lão Đoạn làm món xào ức phụ cho Triệu Tiểu Ngũ ăn, lấy ra một bình nhỏ rượu nhà làm rồi cùng uống. Triệu Tiểu Ngũ tửu lượng không tốt, uống chậm, cũng không ai ép rượu, cả hai đều rất vui vẻ. Họ trò chuyện, lão Đoạn hỏi. Đại cháu trai, phía đại đội bộ trước kia cũng chưa hỏi kỹ, ngươi làm sao tìm được đứa bé rặng mây đỏ đó? Rốt cuộc là loại giả gia súc nào đã ngậm đứa bé vào rừng già? Thôn trưởng lão Đoạn dùng đũa gấp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, hỏi với vẻ nghi hoặc trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ không lập tức trả lời câu hỏi của Đoạn thôn trưởng, mà lại ăn một lát đồ ăn, chỉnh sửa manh mối, rồi mới mở miệng kể lại chuyện mình gặp lão gấu đen và nữ giả nhân trong núi Cửu Long. Nghe xong, Đoạn thôn trưởng rõ ràng lắp bắp, kinh hãi. Hắn không thấy kỳ quái khi Triệu Tiểu Ngũ gặp được gấu mù trong núi Cửu Long, ngược lại cho rằng không gặp gấu mù mới là điều không bình thường. Chỉ có điều Đoạn thôn trưởng vẫn lần đầu biết trong núi Cửu Long có nữ giả nhân, vì trước đây dân trong thôn đều biết trong núi Cửu Long có nhiều gấu mù. Cho nên, ngoài thợ săn ra, bình thường dân thôn rất ít người vào núi Cửu Long. Nữ nhân, còn là giả nhân. Nhắc đi nhắc lại, Đoạn thôn trưởng bỗng nhiên lộ vẻ thần sắc, như đang nghĩ đến điều gì đó. Triệu Tiểu Ngũ thấy thôn trưởng phân tâm liền không quấy rầy mà tập trung ăn tiếp. Khoảng 5 phút sau, Đoạn thôn trưởng lấy lại tinh thần, rõ ràng có chút hưng phấn, kích động nói với Triệu Tiểu Ngũ. Đại cháu trai, ngươi nói nữ giả nhân kia khiến ta nhớ đến một chuyện. Đoạn thôn trưởng uống một ngụm rượu, rồi kể về chuyện hắn từng gặp lúc còn trẻ. Nguyên lai lúc trẻ, Đoạn thôn trưởng từng ở thôn Bắc Hổ thuộc Trình Độ huyện, thôn này cũng gần núi Cửu Long, giống hệt như thôn Hắc Sa, chỉ khác là Hắc Sa thôn ở phía đông núi Cửu Long, thuộc huyện Vạn Thành. Bắc Hổ thôn ở phía tây núi Cửu Long, thuộc huyện Trình Độ. Núi Cửu Long là đường ranh giới giữa huyện Vạn Thành và huyện Trình Độ, địa thế hiểm trở nên hai huyện rất ít giao lưu. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, bản năng nhíu mày, không rõ Đoạn thôn trưởng kể chuyện này có liên quan gì đến nữ giả nhân. Khi Đoạn thôn trưởng kể tới đây, Triệu Tiểu Ngũ có chút không kiên nhẫn, nhưng Đoạn thôn trưởng tiếp tục nói trọng điểm. Khoảng 15 năm trước, ở thôn Bắc Hổ thuộc huyện Trình Độ xảy ra sự kiện đàn gấu mù tấn công thôn. Nghe tới đây, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy kỳ lạ, vì làm thợ săn lâu như vậy mà chưa từng nghe nói có đàn hùng. Hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đoạn thúc, chuyện đó thật chứ? Thế còn có đàn hùng? Đoạn thôn trưởng cười ha hả nói. Đại cháu trai, kiến thức của ngươi có hạn rồi. Khoảng 6 mấy năm trước, phương Nam còn xảy ra sự kiện hơn 100 con hổ vây thôn nữa kia. Nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Triệu Tiểu Ngũ, Đoạn thôn trưởng hồi tưởng. Đàn hùng đó phỏng chừng gần 100 con, do một con gấu đen rất lớn dẫn dắt xông vào thôn Bắc Hổ tập kích. Lúc đó trời vừa chạng vạng, dân trong thôn từ ngoài đồng trở về nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm rống hùng hồn bên thôn kế cận, cũng là chân núi Cửu Long, vang lên từng đợt âm vang lạnh người. Trước đây họ cũng thường nghe tiếng gầm gừ trong núi Cửu Long, nghĩ rằng chỉ là gầm gừ thông thường, không để ý. Chẳng ngờ tiếng gầm dần tăng nhiều, thành những đợt liên tiếp, rõ ràng có nhiều gấu chó gia nhập đàn và cùng rống lên. Dân thôn bắt đầu sợ hãi, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó, thôn trưởng Bắc Hổ đã hạ lệnh cho dân binh trong thôn cảnh giới, đề phòng giả gia súc vào thôn tấn công. Cuối cùng, hàng năm ở chân núi Cửu Long, họ đều phải trải qua vài lần giả gia súc vào thôn tấn công. Nhưng điều khiến họ không ngờ là, đến lúc trời tối, một con gấu chó rất lớn dẫn đầu đàn gấu chó xông vào Bắc Hổ thôn. Đàn gấu chó đã giết sạch gia súc trong thôn, gà, vịt, chó đều không tha. Giết sạch gia cầm gia súc trong thôn xong, chúng không bỏ ý định mà còn phá hủy đại môn của hai hộ dân trong thôn. Hai hộ đó đều là thợ săn, không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị đàn hùng cắn chết trong cơn cuồng nộ. Chính vì chuyện này, huyện Trình Độ năm đó tổ chức nhiều lần truy quét đàn hùng ở núi Cửu Long. Triệu Tiểu Ngũ nghe Đoạn thôn trưởng nói có vẻ không hợp lý, liền hỏi. Đoạn thôn trưởng, sao đàn hùng vào thôn chỉ giết hai hộ thợ săn đó? Đoạn thôn trưởng tán thưởng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, liếc mắt một cái, uống một ngụm rượu, ăn một viên đậu phộng, rồi tiếp tục. Sự tình kỳ quặc ở đây, lúc đó thôn trưởng Bắc Hổ điều tra mới biết, hai hộ thợ săn kia trước đó từng vào núi Cửu Long săn đàn hùng. Họ đào được một cái ổ hùng thương tử, trong đó chỉ có một con tiểu hùng, bị hai thợ săn đó hành hạ đến chết. Khi về núi Cửu Long còn khoe khoang với bạn bè quen biết. Sau đó, khi thôn trưởng Bắc Hổ rửa thi thể hai hộ thợ săn thì phát hiện một tiểu nữ nhi trong một hộ không thấy đâu. Lúc đó tiểu nữ nhi mới khoảng 2-3 tuổi, mọi người nghĩ chắc bị hùng ăn thịt nên không giải quyết được chuyện này. Nghe Đoạn thôn trưởng kể, Triệu Tiểu Ngũ bỗng ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn thôn trưởng nói. Thôn trưởng, ngươi nói là... Đoạn thôn trưởng gật đầu, không nói thẳng suy đoán của mình, mà chỉ nói. Ngươi nói lão gấu đen to lớn mà ta từng gặp ở Bắc Hổ thôn rất giống con đầu đàn gấu đó. Ta đoán, trong núi Cửu Long chỉ có một con đại gấu như vậy, và đó chắc chắn là một lão hùng. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng uống một ngụm rượu, áp tay lên trán, sửng sốt một lúc mới nói. Vậy thì nữ giả nhân kia không phải giả nhân, mà là người được đàn gấu nuôi lớn. Đoạn thôn trưởng gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ chắc là như vậy, gần đúng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vô cùng kinh ngạc chuyện đàn gấu nuôi lớn người, nhưng hắn tiếp thu chuyện này khá tốt, bởi vì đời sau chuyện xưa đều có thể xảy ra. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mỗi người về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ dậy sớm, chuẩn bị mang theo cậu giúp đi đến công xã tìm Lý Phó Thư Ký. Lần này, thôn trưởng Hắc Sa không ngăn cản Triệu Tiểu Ngũ, vì đây là công xã giao nhiệm vụ cho hắn, hắn cần đến công xã báo một tiếng. Khi ra khỏi thôn, một chiếc máy kéo từ cửa thôn lái qua. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy máy kéo, trên đó đúng là Râu Sồn cùng hài tử một nhà ba người. Nhanh vậy đã trở lại rồi. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được hỏi. Đoạn thôn trưởng cũng không ngốc, nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nhắc mãi, biết máy kéo là của ai, liền cười nói. Đại cháu trai, vận khí của ngươi thật tốt, vừa chuẩn bị đi thì có xe đến. Vừa tiện ngồi máy kéo đi công xã, khỏi phải tự đi đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.